Hồng Hoang Chi Thần Quy, tác giả, Nhất Nhi Tái Nhi Tam, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 123, chương 123, thật ra vẻ đáng thương. Đã thử thiết đã đáp ứng, Thẩm Quy cũng liền nói ra chính mình sơ bộ quy hoạch. Bất quá, nghe được Thẩm Quy nói muốn lấy Bắc Câu Lô Châu làm căn cơ phát triển lúc, Yêu Nguyệt không khỏi nhíu nhíu mày. Bắc Câu Lô Châu, đạo hữu xác định không có nói sai sao? Nghe được Yêu Nguyệt nói như vậy, Thẩm Quy hơi sững sờ. Có vấn đề gì sao? Hơi chủ trừ một chút, Yêu Nguyệt nói, theo khai thiên tịch địa đến nay, chưa bao giờ có thế lực nào lựa chọn lấy Bắc Câu Lô Châu làm căn cơ. Tự nhiên là hẳn là có đạo lý bên trong. Chúng ta tộc thời kỳ thượng cổ quy thuận tại Kỳ Lân tộc. Vì lẽ đó hơi biết một chút nội tình, ta nghe trong tộc trưởng bối nói qua, tựa hồ là bởi vì Bắc Câu Lô Châu phía dưới đang ngủ say một tôn tự khai thiên tích lúc liền tồn tại. Đại năng, không biết lúc nào liền sẽ thức tỉnh, cho nên mới không có thế lực nào dám lựa chọn lấy Bắc Câu Lô Châu làm căn cơ. Yêu Nguyệt nói xong, đón mấy người ánh mắt hỏi thăm, Thẩm Quy hơi cảm thấy có chút xấu hổ. Hắn không biết nên giải thích thế nào. Chẳng lẽ để hắn nói thực ra cái kia đại năng chính là ta? Nếu như hắn thật nói như vậy, không bị xem như đồ đần mới là lạ. Nghĩ nghĩ, Thẩm Quy quyết định thật ra vẻ đáng thương. Hò nhẹ một tiếng, Thẩm Quy chững chạc đàng hoàng giải thích nói. Ngươi nói ta đều biết, thậm chí ta so ngươi biết càng nhiều. Ngươi chỉ biết là Bắc Câu Lô Châu phía dưới đang ngủ say một tôn đại năng. Ta còn biết cái kia đại năng bản thể chính là một đầu huyền quy, không dối gạt các ngươi nói. Thực ra ta là cái kia đại năng hậu bối, chỉ là bởi vì lão tổ tông hắn lâu dài ngủ say. Vì lẽ đó ta mới ném đến nương nương dưới trướng. Chính là bởi vì có cái tầng quan hệ này tại. Vì lẽ đó ta mới dám lựa chọn lấy Bắc Câu Lô Châu làm căn cơ tới phát triển. Sau đó, Yêu Nguyệt, Thương Dương còn có Thử Thiết liền cũng tin tưởng. Nhìn xem ba người kia bừng tỉnh đại ngộ dáng vẻ, Thẩm Quy cảm thấy ta thật sự là quá cơ trí cái quỷ a. Chính mình nhận chính mình làm lão tổ tông, ta đây cũng là độc nhất nhà đi. Thẩm Quy giải thích qua nhốt sau, Thương Dương nói, nếu như ngươi dự định sau khi trở về liền trực tiếp rời đi Thiên Yêu Thành, như vậy Thử Thiết thủ hạ những nhân thủ này liền không có tất yếu lại đi Thiên Yêu Thành. Để hắn trực tiếp mang theo bọn hắn đi Bắc Câu Lô Châu liền tốt. Nhẹ gật đầu, Thẩm Quy nói, dạng này cũng tốt, vừa vặn việc này hiện tại ta cũng không muốn quá mức lộ ra. Có thể ít làm ra chút động tĩnh là một điểm. Nghe được Thương Dương cùng Thẩm Quy cũng nói như vậy, Thử Thiết cũng đã làm giòn nói. Đã như vậy, vậy ta liền không đi Thiên Yêu Thành. Ta trước mang theo các huynh đệ đi Bắc Câu Lô Châu chờ lấy. Dăm ba câu quyết định xuống. Mấy người liền quyết định trước chia binh hành động. Thử Thiết đi trước Bắc Câu Lô Châu. Thẩm Quy ba người thì là về trước Thiên Yêu Thành. Thương Dương muốn đi đem nàng kia mấy ngàn bộ hạ mang theo, mà Thẩm Quy thì là nhìn xem có thể hay không đào điểm tường. Khụ khụ, không đúng, là tìm người tự ôn chuyện. Một bên khác, nữ hoa Niếp Lùi Đông Hoàng Thái Nhất hóa thân sau, liền lại về tới chính Bất Chu Sơn Động Phủ. Dưới tình huống bình thường, Hồng Hoang tuyệt đại đa số đại năng, nếu như phóng tới hậu thế từng cái tuyệt đối đều là trạch nam trạch nữ. Nữ hoa tự nhiên cũng không ngoại lệ. Vì lẽ đó, bình thường không có chuyện gì thời điểm, nữ hoa đồng dạng đều là trạch trong nhà. Nhưng mà, lần này nữ hoa không có trạch bao lâu, Phục Hy nhưng là lại tìm tới cửa. Phục Hy tới cửa, nữ hoa không khỏi có chút ngoài ý muốn. Cho dù là huynh muội, nhưng người và người vẫn là có khoảng cách. Mặc dù nói nữ hoa liền là cái tử trạch, nhưng là Phục Hy nhưng là hàng thật giá thật Riazu. Không chỉ muốn quản lý lớn như vậy Thiên Yêu Thành, còn cả ngày trên hồng hoang chạy tới chạy lui. Hôm nay đi Đông Vương công nhà nhìn xem, ngày mai đến Đế Tuấn Thái Nhất nơi đó ở chung. Sinh hoạt có thể nói là muôn màu muôn vẻ, lấy nữ oa đối Phục Hy hiểu rõ. Hiện tại Phục Hy hiện đang đầy hồng hoang chạy mới là. Làm sao đột nhiên có rảnh tới nàng nơi này? Bất quá, vừa nhìn thấy Phục Hy, nữ oa liền nghĩ tới Phục Hy kia tìm đường chết ý nghĩ. Lập tức cũng liền không có sắc mặt tốt. Huynh trưởng không đi bận bịu ngươi kia đại sự, làm sao có rảnh tới chỗ của ta? Sau đó nàng liền phát hiện Phục Hy sắc mặt cũng không phải quá tốt. Muội muội, ngươi muốn làm gì? Nhìn xem cau mày, sắc mặt không phải quá tốt Phục Hy. Nữ oa có chút sửng sốt một chút. Huynh trưởng đây là ý gì? Sau đó nàng liền nghe Phục Hy nói ra. Muội muội, coi như ngươi không ủng hộ vi huynh cách làm, cũng không đến nỗi cố ý phá hư vi huynh mưu đồ đi. Mới Đế Tuấn đạo hữu truyền âm cho ta, nói ngươi không chỉ phái người đi Nam Thiệm Bộ Châu quấy rối, còn giết hắn thủ hạ một gã đại la kim tiên. Ngươi biết rõ vi huynh kế hoạch, vì sao còn muốn làm như thế? Nói như vậy, ngươi là lựa chọn Đế Tuấn còn có Thái Nhất. Không có trả lời Phục Hy vấn đề, nữ oa nhàn nhạt hỏi ngược lại. Phục Hy sững sờ, hắn không nghĩ tới nữ oa theo hắn đôi câu vài lời bên trong nhưng là suy đoán ra hắn quyết định. Bất quá, đã nữ oa đã đoán được, hắn cũng không có giấu giếm ý tứ, trực tiếp điểm một chút đầu, nói, Đông Vương công khí độ không bằng Đế Tuấn, cũng không phải là lương tuyển. Đế Tuấn Thái Nhất có vương giả chi tư, nếu như muốn nhất thống hồng hoang, bọn hắn cho là không hai lựa chọn. Vi huynh biết ngươi cùng Đế Tuấn Thái Nhất có thù cũ, nhưng là việc này việc quan hệ hồng hoang vô số sinh linh tính mệnh an nguy, hy vọng ngươi có thể thông cảm một chút vi huynh khổ tâm. Lần này sự tình vi huynh giúp ngươi đè xuống, Đế Tuấn Thái Nhất cũng không muốn phá hư hiện tại cùng vi huynh quan hệ, vì lẽ đó cũng đáp ứng vi huynh không truy cứu nữa. Lần tiếp theo, không cần làm như vậy. Nữ oa không nói gì. Thấy thế, Phục Hy than nhẹ một tiếng, quay người rời đi. Nhìn xem Phục Hy rời đi bóng lưng, nữ oa khẽ cắn răng, oán hận nói, Đế Tuấn, Thái Nhất, lão nương ghi nhớ các ngươi. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục